Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1188, oan ức. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Những vật này mới ra, mọi người đều xôn xao. Phía trước những hình kia mặc dù nhìn xem mập mờ, nhưng là có thể chứa mọi người đoán không gian vẫn tương đối lớn. Tỷ như nói đây chỉ là trên bàn cơm gặp dịp thì chơi. Khả năng mỗi người tự mình là không có tiếp xúc thân mật. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là trong video liền có chút rõ ràng. Có Khương Tô uống rượu say quần áo không chỉnh tề dán tại trên thân nam nhân dáng vẻ. Còn có nàng nũng nịu cầu ôm một cái thanh âm. Thực sự nhường người không có cách nào đem nàng sự tình nghĩ đơn thuần. Một ít mới đầu còn kiên định đứng tại Khương Tô bên này não. Khụ, fan cứng bọn họ tại trước ngày hôm qua còn có thay nàng nói chuyện. Nói đây là, ngộ biến tùng quyền, gặp dịp thì chơi. Vì sự nghiệp ủy khuất cầu toàn. Còn nói nàng trên thực tế là thủ thân như ngọc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là hiện tại video sau khi ra ngoài, đám fan hâm mộ đều im lặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ cảm thấy rất thất vọng, rất đau lòng, cũng cảm thấy thật mất mặt. Phía trước cùng những cái kia mắng Khương Tô đám dân mạng xé càng hung ác, lúc này lại càng thấy được trên mặt mũi không qua được. Lại hồi tưởng một chút khi đó ra sức bảo vệ Khương Tô chính mình. Thật, tựa như thiểu năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý trí fan hâm mộ sẽ vui vẻ truy tinh. Lý trí thoát fan sau sẽ không hồi dẫm. Còn có thể dùng tâm bình tĩnh chúc phúc một chút đã từng thần tượng. Nhưng là không lý trí đám fan hâm mộ lại không phải dạng này. Bọn họ đang đuổi ngôi sao lúc là ngốc nghếch thổi. Mà đang thoát phấn sau liền cũng sẽ là ngốc nghếch hắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà có ít người hắc còn không phải ngốc nghếch. Mà là tức đến nổ phổi sau bình thường xuất khí hành động. Cũng tỉ như có hào phấn cho Khương Tô đưa rất nhiều lễ vật. Có nhãn hiệu túi sách, nhãn hiệu giày loại này món nhỏ. Ngoài ra còn có phòng ở loại này lớn kiện. Cái này nam fan hâm mộ tự mình thêm vào Khương Tô hảo hữu. Tặng đồ hành động cũng không có bị người đại diện còn có đại chúng biết rõ. Cho nên không có ai biết Khương Tô tự mình thu những vật này. Cũng không trở về tuyệt fan hâm mộ. Hảo ý, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với nam fan hâm mộ đến nói, hắn đưa không chỉ là fan hâm mộ cho thần tượng lễ vật, càng là một cái nam nhân đối với nữ nhân lễ vật. Mà nữ nhân nếu như nhận, hiển nhiên liền sẽ có một loại ngầm đồng ý cùng tiếp nhận ý, cho nên nam fan hâm mộ mặc dù không có lộ ra, nhưng vẫn là đem Khương Tô xem như chính mình chuẩn bạn gái đến xem. Chỉ tính toán đợi đến nàng sự nghiệp tâm đắc đến thỏa mãn. Mệt mỏi, liền đem nàng cưới vào cửa. Vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nào biết, vị này nam phấn trong cơn tức giận không chỉ là thoát phấn. Hắn còn đem chính mình cùng Khương Tô nói chuyện phiếm screenshot. Tặng quà danh sách tất cả đều phát ra. Nhường đám dân mạng sau khi thấy không chịu được tắc lưỡi. Copy nội dung từ chuyện 88. Có bạn trên mạng sau khi thấy liền mở ra dạng này trò đùa. Có ít người cảm thấy cho chuẩn thê tử đưa lễ hỏi mua ba vàng liền rất quá đáng. Nhưng là mình cho nữ chủ bá khen thưởng. Cho minh tinh tặng quà lúc lại là móc tim móc phổi. Hy vọng vị này hào phấn tương lai đối với mình lão bà cũng có thể dạng này ân cần nhiệt tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, người nói lời này cũng bị người cho công kích. Còn nói hắn có phải hay không nữ quyền biểu. Đồng thời chính mình có phải hay không chính là đòi hỏi giá trên trời lễ hỏi đoàn một thành viên. Bất quá người kia giải thích, nói hắn là nam, copy nội dung từ chuyện 88. Khương Tô Hắc tin tức tại một chút xíu lan ra lúc. Không trung thành đã từng có đàm luận lên nàng. Khương Tô đây là muốn lạnh a. Nàng đi lộ tuyến dù không phải ngọc nữ, nhưng là nàng một cái ưu thế chính là chưa từng có chuyện xấu. Hiện tại ngược lại tốt, chuyện xấu là không có, nhưng là hắc lịch sử thật sự là nhiều. Minh Châu lắc đầu, ngoài miệng nói đáng tiếc nói, nhưng là trong mắt kia xem kịch vui thần thái lại chứng minh nàng đối cái này tin tức vô cùng hưng phấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Khương Tô cùng trong vòng nam minh tinh không có náo ra qua chuyện xấu. Ta còn tưởng rằng nàng là vô tâm ở đây. Hiện tại xem ra nàng là chướng mắt những cái kia nam minh tinh a. Linh Lung cũng cười. Người nói nàng lại bởi vì chuyện này lạnh không? Minh Châu hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói Khương Tô có hôm nay nàng thật kích động. Nhưng là vạn nhất Khương Tô mát không được. Về sau còn có thể tìm cơ hội xoay người đâu. Minh Châu kỳ thật cùng Giang Tiểu Bạch có đồng dạng ý tưởng. Nàng cũng cảm thấy Giang Tiểu Bạch theo Khương Tô trong tay giành được nhà ma vượt quan, làm việc phi thường sảng khoái. Cũng dự định nhường Giang Tiểu Bạch sau này nhiều cướp mấy lần tốt hả giận. Tự tay báo thù tự nhiên thoải mái hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá bây giờ nếu Khương Tô chính mình lạnh. Cái kia cũng rất tốt, tránh cho về sau lại nhìn thấy nàng ở trước mắt vướng bẩn. Cái này kia nói đến chuẩn A, nhìn nàng một cái còn có hay không khác kim chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh Lung lắc đầu, bởi vì việc này nàng cũng thấy rõ. Khương Tô phía sau kim chủ là thật nhiều. Bất quá nhìn tình huống, có thể là nàng thế nào đắc tội khác kim chủ. Cho nên mới sẽ có những cái kia kim chủ quay được video truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng có lẽ một cái kim chủ ngã xuống. Một cái khác kim chủ đứng lên đâu. Cho nên mát không mát. Ai biết được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta còn thật muốn thấy được nàng đáp lại. Cũng không biết nàng sẽ nói thế nào. Minh Châu thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc kệ có thể hay không lại nổi lên đến. Một cái nữ diễn viên náo động lên dạng này bê bối. Về sau phát triển cũng là có hạn. Lại khó đạt đến ngày trước phong quang. Quý Văn Tỷ ở một bên nói. Lúc nói chuyện trả lại cho các nàng mỗi người rót một chén cây long nhãn táo đỏ trà. Ngày tại một bên nhìn, nhà ma vượt quan, Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình không tiếng động. Không có tham dự các nàng thảo luận bên trong. Bất quá lại là lặng lẽ cho Trần Hy Sơn phát một đầu tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Khương Tô sự kiện kia là ngươi làm sao? Trần Hy Sơn một hồi sau trả lời. Không phải ta làm. Ta thả ra tin tức sau liền không có xen vào chuyện này nữa. Thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Ừ. Đúng rồi. Người đến cùng là thế nào đem Khương Tô tồn tại nói cho những người kia chính thất thái thái. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến điểm này. A, ta chính là tìm cá nhân. Đem những cái kia các thái thái điện thoại cho nàng. Nhường nàng giả mạo Khương Tô hướng các thái thái khởi xướng khiêu chiến. Trần Hy Sơn phát giọng nói. Thanh âm bên trong vẫn còn ý cười. Mà người kia. Cùng Khương Tô thanh âm khoảng chừng 9 thành giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch, T. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này miệng đại hắc nồi. Khương Tô sợ là rất khó giải thích rõ. Nói như vậy, hai ngày này hắc liệu. Hẳn là những cái kia các thái thái làm ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Khương Tô cũng là có tiền. Có biện pháp đi tại chủ đề rất làm nóng lúc dùng tiền đem từ khóa nóng triệt hạ. Bất quá nàng nhưng cũng không đủ có tiền. Chí ít vẫn là không cách nào cùng một ít chân chính các đại lão đánh cờ. Đây thật là trừng phạt đúng tội. Nàng muốn hưởng thụ nữ nhân khác trượng phu bọn họ chỗ tốt. Tự nhiên cũng liền phải thừa nhận những nữ nhân kia tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiểu rõ về sau, Giang Tiểu Bạch trong lòng liền nắm chắc. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch tiếp đến Cốc Sơn điện thoại. Đối phương trong điện thoại nói cho nàng một việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia họ Mã cũng cùng Khương Tô Náo tách ra. Đem phía trước uy hiếp thu hồi. Đã không tại ủng hộ Khương Tô cùng chính mình cướp diễn. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện này nghe có chút khôi hài. Nhưng là, tựa hồ lại là đương nhiên. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ biết rồi. Bất quá mặc dù nói đoàn làm phim có thể trở về quay đầu đi dùng cái kia ban đầu phòng ở. Nhưng đoàn làm phim Phương tựa hồ cũng không có ý tứ này. Giang Tiểu Bạch đối Cốc Sơn cũng biểu đạt nhà của ta vẫn có thể không ràng buộc có thể cho đoàn làm phim sử dụng thái độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cốc Sơn tựa hồ đối với này rất hài lòng. Khương Tô một chuyện duy trì gần 3 ngày. 3 ngày này náo mưa gió. Có ít người càng là đem nàng năm xưa lão liệu đều cho đào lên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.